nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh lại đi, chúng ta với đoàn phim đã ký hợp đồng rõ ràng rồi. Bây giờ họ đột ngột thay đổi không dùng bài hát của chúng ta thì chắc chắn sẽ chọn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Chúng ta đằng nào cũng không lỗ, còn bài hát đó chúng ta vẫn có thể phát hành. Đến lúc đó độ hot đều là của em. Ôn Nguyệt gõ ngón tay lên vỏ điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Đúng vậy, họ hủy hợp đồng thì tốt nhất. Em vừa có tiền lại vừa có thể phát hành bài hát. Đằng nào cũng không lỗ. Chị Trương vừa định nói tiếp, điện thoại đột nhiên rung bần bật trên tay vịn bằng da. Chị lướt màn hình, lông mày ngay lập tức nhíu chặt lại thành một cục. Chết tiệt, sao vậy? Chị Trương xoay màn hình về phía cô ta. Phòng tài chính gửi tin nhắn cho em, nói bên đoàn phim đã thanh toán đủ tiền còn lại của chúng ta rồi. Cái gì? Ôn Nguyệt sững sờ, đây là ý gì? Họ không phải đã chọn bài của Ôn Thời Niệm sao? Mua bản quyền bài hát của chúng ta về mà lại không có chỗ dùng. Tiền nhiều quá không biết làm gì à? Chị Trương lắc đầu. Sự hoang mang trên mặt dần được thay thế bằng vẻ nghiêm trọng. Em cũng không rõ, nhưng nếu họ đã thanh toán đủ tiền còn lại, thì có nghĩa là hợp đồng đã hoàn tất. Bản quyền bài hát này chính thức thuộc về đoàn phim rồi. Nguyệt Nguyệt, em muốn phát hành bài hát này ra nữa, thì chỉ có thể bồi thường ngược lại cho đoàn phim tiền vi phạm hợp đồng. Ôn Nguyệt nói tiếp câu mà chị Trương chưa kịp nói hết. Sắc mặt ngay lập tức trở nên u ám hơn cả lúc nãy. Số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đó gấp 3 lần tổng số tiền hợp đồng, đủ để mua một chiếc Porsche cấu hình cao nhất. Ôn Nguyệt không phải kẻ ngốc, chỉ trong tích tắc đã nhận ra chuyện này phần lớn là do Ôn Thời Niệm giở trò. Cô ta nắm chặt tay, mặc cho móng tay găm vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay, mang đến một trận đau nhói. Gọi điện cho phòng pháp chế xem hợp đồng có lỗ hổng gì không. Bây giờ, ngay lập tức, ánh nắng chói chang xuyên qua cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, khiến những hạt bụi li ti trong không khí trở nên rõ nét. Đường Dịch và Giang Tùy đi hai bên, cùng Ôn Thời Niệm bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót giòn giã trên nền gạch lát vang vọng trong hành lang trống trải. Thời Niệm, cậu đỉnh thật đấy, trước đây cứ nói với chúng tôi là trạng thái không tốt. Kết quả nửa tháng không gặp, lại trực tiếp tung ra hai bài hát hay đến vậy. Đường Dịch đột nhiên vươn tay khoác vai Ôn Thời Niệm, trong mắt hiện lên vài phần ý cười trêu chọc. Cậu thành thật khai báo đi, có phải cố tình giấu nghề, chờ đến hôm nay để làm kinh ngạc mọi người, khiến tất cả chúng ta đều giật mình không? Ánh nắng phủ lên mặt Ôn Thời Niệm một vầng sáng dịu nhẹ. Cô khẽ lắc đầu, không có dấu nghề, trước đây trạng thái quả thật rất tệ. Có thể viết ra, truy phong, là vì tôi đã đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần. Nhân vật phong cảnh đã mang đến cho tôi xúc động rất lớn. Vậy bài, đợi không về đường, thì sao? Cậu viết nó ra thế nào? Cảm giác định mệnh quá. Ôn Thời Niệm nhìn hàng cây long não đằng xa, ánh mắt có chút cảm khái. Tôi tình cờ có được chút cảm hứng từ đồ đệ của mình, sau đó tự mình hoàn thiện lại. Sống đến tuổi này, những khoảnh khắc khiến Ôn Thời Niệm cảm nhận được định mệnh lại đều liên quan đến Ngôn Mặc. Khoảnh khắc rơi từ trên cầu xuống vòng tay Ngôn Mặc, khoảnh khắc nhìn trực thăng của cô bay xa, khoảnh khắc phát hiện tấm bưu thiếp cô để lại. Hồi ức về từng khoảnh khắc đó, cô đã viết xong, đợi không về đường, trong 3 ngày, cách chương.